Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, đại gia một lên trích châm. Tí tách, chất lỏng giọt rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh, bên tai quanh quẩn lấy côn trùng nhúc nhích nhẹ nhàng tiếng động, giống như là tại gặm ăn thịt thối. Xa xa xa, ngực như ống bể một dạng, kịch liệt thở dốc, hơi thở, hấp khí, đập vào mi mắt là một đầu hẹp dài, u ám mà rách nát bệnh viện hành lang. Hành lang trên vách tường, lau máu đỏ thẫm, không ngừng chảy xuống trôi. Trong không khí nổi lơ lửng phúc này nọ marin mùi vị, gây mũi mà khó chịu. Ba ba ba, trên lầu hành lang, truyền đến bóng da rơi xuống đất tiếng vang. Tại trong yên tĩnh, dần dần lớn tiếng, cũ kỹ cửa sổ, tại gió quét dưới, phát ra kéo kẹt thanh âm. Không phải ác quỷ mộng cảnh. Từ Viễn che miệng, không dám thở mạnh, nhìn xem hết thảy chung quanh. Này hoàn cảnh, cho hắn quen thuộc toàn thân cảm giác rợn cả tóc gáy. Mới ác mộng mộng cảnh. Tô Phù tiểu tử kia, thế mà tại vừa rồi làm ra mới mộng thẻ. Ta là người chủ nghĩa duy vật, ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, ta không nước tiểu, a, ta không sợ. Từ Viễn nắm chặt nắm đấm, toàn thân run run một thoáng, trừng lớn mắt, theo hành lang đi vào trong. Hoàn cảnh hết sức chân thực, bóng da âm thanh, tiếng bước chân, tiểu hài tiếng khóc không ngừng chui vào lỗ tai của hắn. Từ Viễn càng phát cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Nơi xa, một đạo uyển chuyển bóng lưng dựa vào cổng, réo rắt thảm thiết lại ai oán. Từ Viễn mắt co rụt lại, cẩn thận thì hơn trước. Tới gần, liền mờ nhạt ánh đèn, thấy cái kia réo rắt thảm thiết thân ảnh, ăn mặc cũ nát đồng phục y tá. Từ Viễn tay khoác lên y tá trên bờ vai, người sau tóc xanh trải tán, thon thả vũ mị bóng lưng run lên. Mỹ nữ, Từ Viễn mở miệng, tạch tạch tạch, dựa vào trên cửa y tá đầu tự động xoáy đi một vòng. Ngươi đang gọi ta sao? Thanh âm quyến rũ, liền phảng phất nhu hòa gió xuân, phất qua tâm của ngươi. Đó là động tâm cảm giác, tối tăm dưới ánh đèn, một tấm chỉnh dung quá độ mặt, hai mắt sưng vù, khắp khuôn mặt là lỗ kim, khóe miệng nứt ra, liệt đến răng sau can. Từ Viễn ngốc trệ, gõ bên trong đây động tâm. Tim của hắn, thật lạnh đó hoa. Từ Viễn muốn khóc, hắn chậm rãi lùi lại. Đột nhiên, thân thể đụng phải một mảng lớn mềm mại, khiến cho hắn toàn thân cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tấm vặn vẹo che kín lỗ kim mặt đột nhiên tới gần. Đột nhiên thả đại, sau lưng của hắn, từng cái ôm ống kim y tá đi ra. Nhanh cởi quần, trích châm a, làm người ta sợ hãi. Băng lãnh, còn có, xấu hổ. Từ Viễn quay người muốn chạy. Hạ thân của hắn mãnh liệt run, cùng nhảy lão niên nhảy disco một dạng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền bị từng cái y tá cho trong nháy mắt cho túm trở về. Đặt từ dưới đáy, phốc phốc, không, không cần. Từ Viễn lắc đầu, về sau, tròn trịa cái mông bên trên, dài nửa mét ống kim đâm vào trong đó. A, ngoặc kép, toàn bộ hội nghị phòng khách, liểng xiểng, tất cả mọi người lâm vào trong mộng cảnh, tê liệt ngã xuống trên ghế, thét lên, hoảng sợ. Bất lực, đỏ bừng mặt, đủ loại cảm xúc tại lan tràn. Tô Phù trên khóe miệng tròn, trên mặt bộc lộ quái dị, nhìn xem này chút bị hù vừa khóc lại gọi một đám người. Tô Phù trong lòng dở khóc dở cười, những người này cái kia cung cấp cho hắn nhiều ít kinh hãi nước a. Đã có thể chứng minh chính mình, lại có thể kiếm lấy kinh hãi nước. Đại gia còn có thể cùng một chỗ vui sướng trích châm. Một công ba việc, này đợt, không lỗ. Quân Nhất Trần mở mắt ra, kịch liệt thở phì phò, sắc mặt có chút trắng bệch. hắn rời khỏi mộng cảnh trong nháy mắt, liền vươn tay sờ về phía cái mông, cảm giác tình trạng cơ thể trong cơn ác mộng tổn thương, hiển nhiên không có đưa vào trong hiện thực thân thể, khiến cho hắn thở ra một hơi, tinh thần cảm giác tăng lên không? 2. Tế bào hoạt tính tăng cường gấp 2. Quân Nhất Trần đứng người lên, nhìn chằm chằm Tô Phù, hết sức có ý tứ mộng thể. Tô Phù mím môi một cái, bốn phía lâm vào mộng cảnh, đám người dồn dập tỉnh lại, bày trên mặt đất, toàn thân phát run. Hiển nhiên, trong mộng cảnh thê thảm trải qua cuối cùng kết thúc. Trên đài cao, Khương Tổng bưng bít lấy cái mông, xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật là khẩn trương lại kích thích ác mộng. So với này chút hung hãn y tá, ác quỷ thật không tính là cái gì. Khương Tổng tầm mắt rơi vào Tô Phù thân bên trên, tràn ngập tò mò, đồng dạng phong cách, đồng dạng hoảng hốt, không hề nghi ngờ, ác quỷ mộng thẻ người chế tác, nhất định là Tô Phù. Tô Phù dùng đồng dạng phong cách mộng thẻ nói cho bọn hắn. Hắn có thể làm, không chỉ là ác quỷ mộng thẻ. Trương Hàm mở mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. So ác quỷ mộng thẻ càng hoàn thiện lại kinh khủng mộng cảnh, càng mạnh mẽ hơn, tăng lên hiệu quả. Không có so sánh, liền không có thương hại. Hắn biết, hắn xong đời, chỉ cần Khương Tổng đưa hắn vừa mới chế tác mộng thẻ cắm vào mộng ngôn bên trong, hắn hết thảy liền đều sẽ bại lộ. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến trong lòng đối Tô Phù càng phát căm hận đứng lên. Trời mới biết Tô Phù hội xuất ra mới ác mộng mộng thẻ. Tiểu tử đáng chết này. Đợi cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, trên đài cao Khương Tổng mỉm cười bắt đầu biểu hiện ra Trương Hàm mộng thẻ. Giọt hình ảnh bỗng nhiên chuyển biến. Nhưng mà không đến 3 giây, tất cả mọi người liền dồn dập lui đi ra. Cái này là thứ gì? Cứt chó, hình ảnh mơ hồ không rõ. Ác quỷ lực đạo mềm nhũn. Này tính là gì mộng thẻ? Ngoặc kép, đủ loại xoa bình âm thanh, đủ loại lên án âm thanh, vang vọng không dứt. Đại gia cũng đều không phải người ngu. Như thế vừa so sánh, liền cái gì đều hiểu. Huống chi bọn hắn bị tà ác y tá cho cắm, hiện tại đang lo không có chỗ phát cáo đây. Cái gì Trương Hàm đại sư? Cái tên này liền là một cái dự định giả thay thế hèn hạ đồ đần độn. Hết thảy đều sáng tỏ, ác quỷ mộng cảnh căn bản cũng không phải là Trương Hàm chế tác. Khương Tổng nụ cười trên mặt từ từ biến mất, hắn rút ra mộng thẻ, tầm mắt đạm mạc nhìn chăm chú lấy Trương Hàm. Tại Trương Hàm sợ mất mật bên trong, mộng thẻ trực tiếp bị Khương Tổng bóp nát, mảnh vỡ rơi xuống đầy đất. Khương Tổng, đây là sai lầm, thi quỷ mộng thẻ, thật là ta chế tác, xin ngươi tin tưởng ta. Trương Hàm trong lòng sợ hãi, điên cuồng hô. Tô Phù lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói lời nào. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Hàm thế mà còn không hết hy vọng, vào trò vui quá sâu. Tô Phù lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống, tin ngươi, tin tưởng ngươi là không giống nhau pháo. Khương Tổng quét Trương Hàm liếc mắt, cười nhạo nói, lời này, nhường Trương Hàm chấn động toàn thân. Rời à, không chút do dự, hắn xoay người chạy, xuất, bàn ghế bị va chạm ra. Trương Hàm như bị điên hướng phía cổng phóng đi, trốn, không trốn, kết cục của hắn hội rất thê thảm. Hội người trong sân nhóm thì là cười nhạt, trang bức còn muốn chạy, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Trương Hàm, nếu như Trương Hàm như thế đều có thể chạy trốn, cái kia Hải Đằng tập đoàn liền thật là có tiếng không có miếng. Ngay tại Trương Hàm động trong nháy mắt, chung quanh duy trì trật tự ăn mặc tây trang màu đen bảo an nhân viên cũng động. Chiến đấu mộng thẻ kích hoạt, hình thoi đoàn toa dồn dập hiển hiện. Tới gần, Trương Hàm tầm mắt thít chặt, trên mặt toát ra hưng phấn. tay của hắn sắp đụng chạm lấy chốt cửa. Đột nhiên, ngay tại Trương Hàm tay cơ hồ muốn chạm đến chốt cửa thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trương Hàm trước mặt. Tô Phù sững sờ, Hải Đăng tập đoàn bảo an nhân viên cũng là sững sờ. Tân Lôi, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Nàng muốn làm gì? Tân Lôi khóe miệng băng lãnh thượng thiêu, siết quả đấm, xương ngón tay va chạm, phát ra soạt soạt tiếng vang. Trương Hàm đúng không? Lão nương muốn đánh ngươi rất lâu. Tân Lôi nhếch miệng, giơ tay lên, tại bên hông bôi qua. Liền, một tia ánh sáng đỏ bắn ra. Chiến đấu mộng thẻ kích hoạt. Ngao ô, một đầu hư ảo tiểu hỏa long trống rỗng xuất hiện. Chóp đuôi bên trên còn có một đoàn ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt hừng hực. Tiểu khả ái, cho ta phun hắn. Tân Lôi hai tay ôm ngực, hưng phấn vô cùng nói. Tiểu hỏa long con mắt liền sáng lên, há hốc miệng ra, phốc phốc phốc, ba đám xoay tròn màu đỏ quả cầu lửa theo thứ tự nhanh như gió bắn ra mà ra. Liên tục nện ở Trương Hàm trên thân, đem Trương Hàm cho đập bay ngược mà ra, đầu của hắn bị đốt đen kịt, tóc khét lẹt không thôi, thân bên trên nguyên bản thẳng âu phục, vỡ tan từng cái cháy đen lỗ hổng. Trương Hàm buồn bực cơ hồ muốn ói máu, bị quả cầu lửa lực lượng khổng lồ đập xuống đất, vạch ra thật xa. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi liếc qua trượt xuống đến dưới chân hắn chật vật Trương Hàm. Nhíu mày, toát ra một vệt căm ghét, bất động thanh sắc kích hoạt mộng ngôn bên trong mộng thẻ. Một trận gió sóng tụ tập tại Quân Nhất Trần dưới chân. Mũi chân lắc một cái, quất vào Trương Hàm trên thân, bộp một tiếng, Trương Hàm trực tiếp bị quất xoay tròn 360 độ. Một mặt mộng bức, bay ra mấy mét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.